Thông Thiên Đại Thánh, chương 978, Thái Cổ Yêu Viên, 2, góc truyện audio.com. Chu Báo đã không thể khống chế yêu hỏa của mình được nữa, linh tính của yêu hỏa mạnh là một chuyện tốt. Nhưng đôi khi, muốn khống chế cũng không dễ dàng, đặc biệt là khi bản tính của nó bị bạo phát ra. Ô ô ô, dưới sự bao phủ của yêu hỏa, cự đàn phát ra từng đợt gào thét. Chu Báo có thể rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi đến từ trong sóng tinh thần của cự đàn, hắn sợ hãi, hắn cầu xin tha thứ. Đúng vậy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nó đang cầu xin tha thứ, không chỉ cầu xin tha thứ với mình mà đồng thời còn đang hướng Lam Thủy Nhi cầu xin tha thứ nữa. Thật đúng là đồ vật xảo trá, nếu như ta nhất thời không xem xét kỹ thì không chừng cũng bị lừa gạt rồi. Đối mặt một nữ nhân ngốc bị lừa gạt 150 năm mà nói, Chu Báo thật sự không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết cố an ủi. Bất quá hiện giờ, trò hề của nó có lẽ vô dụng thôi hả? Hừ, Lam Thủy Nhi hung hăng trợn mắt liếc nhìn Chu Báo, cũng không ngăn cản hành động của Chu Báo, bất quá đồng thời, trên người của nàng cũng tản mát ra trận sát cơ đậm đặc, không chỉ nhắm vào cự đàn, mà còn nhắm vào Chu Báo nữa. Tâm huyết 150 năm, trả giá 150 năm, nhưng không ngờ từ đầu đã là một âm mưu, việc này sao nàng có thể cam tâm được, bảo nàng làm sao mà chịu nổi, việc này đủ để biến nàng thành một oán phụ rồi. Chu Báo xem xét tình huống này, liền biết rõ không tốt nhưng nói thật hắn lại không biết nên làm sao bây giờ, hắn cũng đã bị nhốt ở chỗ này, yêu hỏa thái cổ thực long thu cao hứng, vui sướng cắn nuốt tánh mạng trong cự đàn đã không có sức hoàn thù, ngay cả chống đỡ cũng biến thành thập phần miễn cường, thực long thu yêu hỏa đã hoàn toàn hòa tan hoa văn trên mặt trứng, hóa thành một phù văn tinh diệu quấn vào trong yêu hỏa của hắn, mà ở trong cự đàn, tánh mạng tinh hoa khổng lồ của thái cổ hung thú cũng bị yêu hỏa của thực long thu phân giải, hấp thu. Một cổ tánh mạng tinh hoa, một cổ thái cổ tinh khí, nguyên một đám phù văn huyền diệu, đều bị yêu hoa của thực long thu phát sinh biến hóa bất đồng, yêu hỏa theo thời gian qua dần trở nên thuần hậu. Khí tức vốn cực nóng theo thời gian trôi qua dần thu liễm. Hùng ý trị thiên bị thu vào, biến thành một loại hỏa diễm màu đen thuần túy nhất, bên trong diễm quang đen kịt một miếng phù văn huyền ảo bồng bềnh lấy, bốc hơi lấy tản ra khí tức huyền diệu sâu thẳm, hình dạng của yêu hỏa bắt đầu xuất hiện biến hóa, hỏa diễm bốc lên biến hóa, giống như mây trắng bồng bềnh trên trời vậy, thời gian dần qua biến hóa lấy, thời gian dần trôi qua thành hình. Bỗng nhiên, Chu Báo cảm thấy yêu hỏa chấn động mãnh liệt. Răng rác, bên tai truyền đến tiếng vỏ trứng vỡ ra tinh khí bàng đại tới cực điểm mãnh liệt lao về phía yêu hỏa của hắn, mà yêu hỏa của hắn, đúng lúc này đã hóa thành thâm uyên vô cùng, bất kể hậu quả hút vào cổ tinh hoa cổ lực lượng này, cổ thần hồn này nữa. Hỏa diễm màu đen theo thời gian dần trôi qua thành hình, ở sau lưng của Chu Báo tạo thành một cái bóng hư ảo cự đại, chỉ thấy cái bóng dáng này giống như viên hầu vậy, đầu bạc chân hồng, hoàn toàn do yêu hỏa của Chu Báo cấu thành, bóng dáng tán mà không tụ, mỗi lần muốn tụ lại phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình gây trở ngại vậy, khiến hắn không cách nào ngưng tụ thành hình. Chu Yếm, cái này dĩ nhiên là một đầu Chu Yếm. Chu Báo đúng lúc này cũng đã thấy rõ hình dạng ngưng tụ thành ở sau lưng, chấn động yêu hỏa của mình thôn phệ, sắp. Góc truyện audio.com, sự hấp thu, một cổ tánh mạng tinh hoa vô cùng đầm đặc kia, thần hồn vô cùng cường đại nhưng lại chưa hoàn toàn thành hình kia, dĩ nhiên là thái cổ hung thú yêu viên Chu Yếm trong truyền thuyết. Chu Yếm chính là hung thú nổi danh thời thái cổ, lực lớn vô cùng, được xưng là hung thú có lực lượng lớn nhất, lại xảo trá vô cùng, việc thích làm nhất là khơi mào chiến tranh khắp nơi, sau đó cắn nuốt sạch thần hồn của người chết trận gia tăng lực lượng của mình, đây cũng là một loại thần thông duy nhất của loại hung thú Chu Yếm này, cắn nuốt sạch thần hồn tiểu hồn phách của sinh linh, chuyển hóa nó thành lực lực khủng bố của mình, nuốt càng nhiều, lực lượng lại càng lớn, vô cùng hung tàn lợi hại, chỉ là loại vật này đã sớm biến mất vào thời đại thượng cổ, không thể tưởng được lại bị Lam Thủy Nhi này đụng phải một đầu. Cuối cùng còn bị yêu hỏa của mình cắn nuốt nữa. Chu Yếm hung thú chỉ còn cách bị thực long thu yêu hỏa cắn nuốt sạch, bởi vậy uy lực thực long thu yêu hỏa của Chu Báo đại trướng, thậm chí sau khi hấp thu hoàn toàn tinh hoa tính mạng thần hồn Chu Yếm liền có thể ngưng luyện ra chân thân Chu Yếm, giống như chân thân thiên ma của Đỗ Đại Ma Tướng và Ma Tôn Diệt Trần. Thời điểm Chu Báo dung hợp chân thân với bản thể liền có thể có được sức mạnh tuyệt thế của hung thú thượng cổ. Đương nhiên, đây chỉ là trạng thái lý tưởng, hết thảy trạng thái thuận lợi, nơi nào lại có chuyện tốt như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự là nhi tử lão thiên gia, bảo bối người ta nuôi dưỡng vất vả 150 năm lại thành toàn cho hắn? Có thể sao? Không có khả năng, Lam Thủy Nhi một mực chờ cơ hội, nàng là yêu tiên tại hải vực tuy vị trí chỉ là hơn 9.000 trong yêu tiên bảng, nhưng hải vực này quảng đại hơn xa thất thần vực, các loại tài nguyên trên biển lại nhiều, có thể bài danh tại vị trí hơn 9.000 trong ức triệu sinh linh đã là một kỳ tích rồi. Hơn nữa nàng còn ngồi vững vàng tại vị trí đảo chủ đặt sẵn tại Long Cốt vực đệ nhất vực Liêu Nha đảo, là người có thể dễ dàng đối phó như vậy sao? như thế nào lại là người sinh ra để đưa chỗ tốt cho Chu Báo? 150 năm trước chỉ là nàng tự tin quá mức cho là mình và trứng thái cổ hung thú này tâm linh tương thông, sau khi ấp trứng nở ra thực lực tất nhiên tăng nhiều cho nên mới phải hao phí thời gian 150 năm thời gian, hiện tại chứng minh nàng bị gạt, sau lửa giận ban đầu, nàng liền bình tĩnh lại, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Chu Báo biểu diễn, hoặc là nói, nhìn xem yêu hỏa Chu Báo. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, nếu như nàng là một người, biết quả trứng khổng lồ kia lừa gạt nàng, trước tiên nàng sẽ đánh vỡ quả trứng khổng lồ này, tựa như thực long thu yêu hỏa của Chu Báo, hút sạch toàn bộ tinh hoa tính mạng, năng lượng bên trong quả trứng khổng lồ này, lại luyện hóa thần hồn thái cổ hung thú này, tăng tiến thực lực của mình. Thế nhưng hết thảy những cái này, Chu Báo đã làm, hơn nữa còn làm vô cùng tốt, yêu hỏa kia không chỉ thôn phệ tinh hoa của quả trứng khổng lồ, còn tiếp thu nguyên vẹn thần hồn của Chu Yếm kia, luyện hóa thành chân thân, cái này làm miệng nàng mấp máy liên tục. Cách chương.